Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, chương 2485, Trùng Chi Tử. Ta, khả dĩ đi qua sao? Tần Mặc có chút kinh hỉ. Ngươi bây giờ đi qua có gì dùng? Không thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Cho dù gặp được đại ca, hắn cũng sẽ không xảy ra tay hỗ trợ. Kiếm Chi Trùm nói như vậy nói, một chậu nước lạnh dội xuống dưới. Lập tức, Kiếm Chi Trùm cứ nói, nếu muốn chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí, phải mượn nhờ Phong Vân Lôi Sơn chủ nhân lực lượng. Thế nhưng mà, cùng Lục Long Đế Phong cái vị kia khủng bố tồn tại bất đồng, Phong Vân Lôi Sơn chủ nhân mới thật sự là vô tình, sẽ không bị cảm tình bài thế mà thay đổi. Chỉ nói giao dịch, ta cảnh giới đột phá, trở lại Phong Vân Lôi Sơn mới biết được, nhiệm vụ kia rất trọng yếu, ngươi nhất định phải hoàn thành. Cái này liên quan đến rất nhiều chuyện trọng đại, Kiếm Chi Trùm trầm giọng nói ra. Tần Mặc có chút đau đầu, trên thực tế, hắn đến bây giờ mới thôi, đối với Nam Tiểu Tỷ ban bố nhiệm vụ, đều là không có đầu mối. Cái kia phong địa đồ lên, đánh dấu rất nhiều địa điểm, Tần Mặc cũng đã đặt chân qua, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Không có manh mối cũng phải tìm đến, chuyện này là không có hòa giải chỗ trống, chỉ cần ngươi hoàn thành, mọi chuyện đều tốt nói. Kiếm Chi Trùm cáo chi một ít bí mật, Phong Vân Lôi Sơn chủ nhân khống chế chính là vạn giới bên trong đích vô thượng lôi đình chi lực. Đã khả dĩ hủy diệt vạn giới, cũng có thể thay nghén vạn giới. Loại lực lượng này vô cùng khủng bố, tới một mức độ nào đó, Phong Vân Lôi Sơn chủ nhân mới được là ba đại vô địch tồn tại chung chiến lực người mạnh nhất. Lục đạo luân hồi siêu thần khí như chữa trị, bảy đại khu vực mới có thể chính thức bình tĩnh, đạt được đáng kể, thời gian dài hòa bình. Nếu không, vĩnh viễn không có khả năng an bình. Cho dù thực lực ngươi đạt tới đỉnh phong, có thể quét ngang hết thảy địch nhân, cũng khó có thể gạt bỏ hủy diệt hạt giống. Bảy đại khu vực sớm muộn cũng sẽ biết bị diệt. Ngươi đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa về sau, trên người đủ loại kinh thế chi lực hội dần dần hiển lộ rõ ràng uy lực, bước về phía đỉnh phong chi đồ cũng không xa. Về sau hết thảy tự nhìn ngươi. Kiếm Chi Trùm nói như vậy lấy, quay đầu nhìn cái kia hùng vĩ thân ảnh, lắc đầu, muốn nói lại thôi, vị này cường giả là ai? Rốt cục, Tần Mặc còn không có nhịn xuống, hỏi theo vừa rồi một mực làm phức tạp nghi vấn của hắn. Còn có thể là ai? Tự là đệ nhất Trùm cái kia ngu xuẩn gia hỏa. Kiếm Chi Trùm thở dài một tiếng, thật là đệ nhất Trùm. Tần Mặc trong nội tâm chấn động mãnh liệt, trong đầu ông một chút, trước khi thì có chỗ suy đoán, nhưng là, chính thức nghe được đáp án giờ khắc này, hay là nỗi lòng kích động, khó có thể tin, đệ nhất Trùm, chết hả? Tin tức này, thực là lại để cho Tần Mặc không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, chỉ sợ bảy đại khu vực sở hữu tất cả sinh linh cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Cho tới nay, phàm là cảm kích người, đều cho rằng đệ nhất Trùm mất tích, xác nhận đi đã đến một loại chỗ thần bí, hoặc là đang tiến hành thiên cổ bố cục, nhằm vào vô tận thâm uyên tà vật. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất Trùm đúng là mất đi rồi. Hắn thân thể ở này tòa cánh cổng ánh sáng trước, chỉ nửa bước đã là vượt qua này ở bên trong. Đệ nhất Trùm như thế nào hội mất đi? Hắn chẳng lẽ là bị vạn giới nguyên sơn đích ý chí? Tần Mặc thất thanh nói, làm sao có thể sẽ bị vạn giới nguyên sơn đích ý chí gạt bỏ? Tại ta ly khai bảy đại khu vực lúc, tự đưa cho thằng này vào cửa tư cách, nếu không, hắn vô luận như thế nào, cũng vượt qua bất quá cái này tòa cánh cổng ánh sáng. Kiếm Chi Trùm thở dài, cáo chi một cái thê thảm đau đớn sự thật. Đệ nhất Trùm là kiệt lực mà chết. Theo bảy đại khu vực ly khai, ghé qua qua vô tận tinh quang chi đạo, cần hao phí thật lớn lực lượng, mặc dù là trùm cũng khó có thể trèo trống. Đệ nhất trùm thực lực, thật là trùm trung thứ nhất, nhưng là, cũng không cách nào trèo trống đi thẳng nguyên vẹn đầu tinh quang chi đạo. Cái này cũng là bởi vì, mở cổ U đại lục về sau, đệ nhất trùm lực lượng hao tổn quá lớn, vốn hẳn nên tiến vào ngủ say, chờ đợi lực lượng khôi phục một khắc này, nhưng lại liền kiếm chi trùm cũng không nghĩ tới. Đệ nhất trùm hội đạp vào vô tận tinh quang chi đạo. Mãi cho đến cái này tòa cánh cổng ánh sáng trước, tại hắn bước qua cánh cổng ánh sáng một khắc này, đã là kiệt lực mà vong. Lúc ấy, kiếm chi trùm chính đang bế quan, đã đến trùng kích rất cao cảnh giới thời khắc mấu chốt. Cũng không biết rõ tình hình, đem làm hắn xuất quan lúc, mới biết được chuyện này, cũng đã hết thảy đều đã chậm. Đệ nhất trùm thằng này, nhất định là đã có cực trọng yếu phát hiện, mới có thể như vậy dốc sức liều mạng tới đây. Đáng tiếc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Mặc tiểu huynh đệ, ngươi có lẽ có thể tìm ra đáp án. Kiếm chi trùm nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói, Tần Mặc sững sờ, không rõ ràng cho lắm, vì sao hắn có thể tìm ra đáp án. Đệ nhất trùm tại bảy đại khu vực, bố trí rất nhiều thủ đoạn, ta cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, tại lúc trước tiến vào đệ cửu tòa cung điện lúc, ta lòng có nhận thấy, để lại một đạo vết kiếm, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Không lâu, trên người của ngươi chuyện đã xảy ra, vốn hội tạo thành bảy đại khu vực biến đổi lớn, tựu là đệ nhất trùm bố trí một cái thủ đoạn, bị ta ngăn trở. Kiếm chi trùm thở dài, thực lực đã đến kiếm chi trùm cấp độ, niệm động tầm đó, thường thường có thể va chạm vào đi qua tương lai một ít mánh khóe. Lúc trước, kiếm chi trùm vừa hàng lâm đến khởi nguyên đại lục, tựu đối với đệ cửu tòa cung điện sinh ra cảm ứng. Tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, không có bất kỳ phát hiện, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tựu để lại một đạo vết kiếm, nhưng lại không nghĩ tới, đạo kia vết kiếm sẽ ở hôm nay khởi động, tướng Tần Mặc trên người xuất hiện dị trạng chặt đứt, đệ nhất trùm bố trí chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là cái gì? Tần Mặc hỏi, còn có thể là cái gì? Hắn hẳn là tại đạp vào vô thượng tinh quang chi đạo trước, tại đệ cửu tòa cung điện lặng lẽ bố trí thủ đoạn. Một khi có đệ cửu đạo vô thượng chữ của người thừa kế xuất hiện, tự mượn nhờ hắn thân thể, sử dụng sinh cảnh chi lực, một lần hành động tinh tường bảy đại khu vực tà vật. Tịnh Phong chết cùng vô tận thâm uyên thông đạo, tiêu trừ những này tai họa ngầm. Kiếm chi trùm nói ra, làm như vậy được một cái giá lớn, thì là Tần Mặc trên người lực lượng hội hao hết. Thân thể cũng không cách nào thừa nhận, cuối cùng nhất tan thành mây khói, dùng một mình ta một cái giá lớn, để đổi lấy bảy đại khu vực an bình sao? Cái này kỳ thật cũng thật là tốt kết quả, Tần Mặc lẩm bẩm nói, nghĩ tới không lâu, tại bên tai quanh quẩn cái thanh âm kia, vốn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai là đệ nhất trùm mượn nhờ hắn thân thể tại đặt câu hỏi. Đây là hắn trọng sinh đến nay nguyện vọng, nếu là có thể đủ đạt thành, coi như là hoàn thành tâm nguyện, rất tốt cái quỷ, kiếm chi trùm mắng, thằng này hẳn là đã nhận ra, sinh cảnh chi lực truyền thừa xuất hiện chỗ thiếu hụt, muốn mượn này được ăn cả ngã về không, đến trì hoãn bảy đại khu vực bị diệt, như vậy hành vi không phải ngu xuẩn là cái gì, Tần Mặc trầm mặc, lại là có chút minh bạch. Đệ nhất trùm ngay lúc đó tâm tình, lục đạo luân hồi siêu thần khí khó có thể chữa trị. Tướng vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng tai họa ngầm quét dọn, còn có thể gắn bó một đoạn thời gian rất dài. Quả thật, loại này kéo dài trạng thái, cùng kéo dài hơi tàn không thể nghi ngờ, cuối cùng không thể ngăn cản bảy đại khu vực bị diệt. Nhưng là, cũng có phải hay không biện pháp đích phương pháp xử lý. Bất quá, cũng có thể là đệ nhất trùm hậu bị thủ đoạn, hắn nhất định là phát hiện cái gì, nếu không, sẽ không lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau, lại đạp vào vô tận tinh quang chi lộ. Kiếm chi trùm lại nói, trong lúc nhất thời, đủ loại nghi kỵ tại Tần Mặc trong lòng hiển hiện, nhưng lại khó có một đáp án. Đệ nhất trùm đã là mất đi, muốn biết được những này đáp án, thực là khó có thể làm được. Lúc này, chợt nghe kiếm chi trùm nói, Mặc tiểu huynh đệ, đây hết thảy vẫn có biện pháp giải quyết. Chỉ cần ngươi hoàn thành nam sư ban bố nhiệm vụ, là có thể thỉnh cầu ta đại ca, chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí. Hơn nữa, tướng đệ nhất trùm phục sinh, đến lúc đó, hết thảy bí ẩn sẽ có đáp án. Đệ nhất trùm phục sinh một vị trùm. Tần Mặc mí mắt nhảy lên, trong nội tâm rung động, theo kiếm chi trùm hời hợt trong giọng nói, có thể thấy được, phong vân lôi sơn chủ nhân thủ đoạn hạng gì khủng bố. Phục sinh một vị trùm thoạt nhìn cũng là dễ dàng, ta sẽ hết sức, Tần Mặc gật đầu, đã là đã có quyết đoán. Hắn hiện tại, có lẽ xem như hoàn thành đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Võ đạo đỉnh phong chi cảnh đều có thể. Đến lúc đó, đợi đến lúc thực lực của hắn đại thành, cho dù cùng vô tận thâm uyên đại chiến lần nữa bộc phát, cũng có sức liều mạng. Mặc tiểu huynh đệ, không phải cái này xúc động chịu chết biểu lộ. Vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ tuy cường đại, nhưng là, người đã kiềm giữ đủ nhiều đòn sát thủ, có thể ứng phó sắp đã đến đại chiến. Thực tế, nguyên bản thiếu chút nữa bị đệ nhất trùm chuyện xấu cái kia một khâu. Tại của ta vết kiếm phía dưới, đã là trở thành ngươi cường đại nhất một khâu. Kiếm chi trùm cười nói, Tần Mặc sững sờ, khó hiểu ý nghĩa, rồi sau đó tại kiếm chi trùm chỉ điểm xuống, nếm thử vận chuyển thần hồn bên trong đích lực lượng. Đinh, một hồi thanh thúy tiếng vang truyền ra. Tần Mặc đạo này thần hồn sáng chói mà bắt đầu. Có một loại vô cùng thần bí chấn động xuất hiện. Một loại vô cùng mênh mông cuồn cuộn đích ý chí chi lực bao phủ toàn thân. Đinh đinh đinh, liên tiếp giòn vang không ngừng. Thanh âm này như cùng là tuyệt vời nhất tổ khúc nhạc. Tại tinh quang chi lộ thượng tấu tiếng nổ. Bốn phía thời không chi lực đúng là bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Theo loại này tổ khúc nhạc mà vận chuyển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.